Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 35. Cảm giác tội ác. Nghe Huân Nhi nói thế, Tiêu Mịnh ngẩn ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu là người khác trong gia tộc nói lời này, làng còn có thể dựa vào thiên phú cùng sự xinh đẹp của chính mình mà chiếm thượng phong. Nhưng nếu đối thủ lại là Huân Nhi, trong lòng làng chỉ còn tràn đầy thất bại. Liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng ở Tiêu Viêm, Tiêu Mị chỉ đành lòng cười khổ, ngượng ngùng rời đi. Đám người trong sân huấn luyện nhìn Huân Nhi thân mật lôi kéo Tiêu Viêm, trong lòng đều cảm thấy có chút ghen ghét. Là viên Minh Châu rực rỡ nhất gia tộc, bọn họ chưa thấy qua Huân Nhi đối đãi với một nam nhân lão như thế. Nhìn Tiêu Mị xấu hổ rời đi, Tiêu Viêm ngạc nhiên, cảm giác mềm mại trên tay truyền đến. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Huân Nhi, Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười, trêu chọc: "Cô nàng, ngươi làm gì vậy?" Huân Nhi như trước vẫn kéo cánh tay của Tiêu Viêm, ánh mắt đảo qua xung quanh một đám người đang ngốc trệ vì thân mật cử động. Lúc này làm làng tỏ vẻ vô tội, nói: "Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ không muốn cự tuyệt làng ta sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm trợn tròn mắt, cùng một ý cự tuyệt, nhưng từ miệng hai người nói ra lại mang hai ý nghĩa bất đồng hoàn toàn. Nhớ lại vẻ xấu hổ trên mặt Tiêu Mị, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn nụ cười chiến thắng rạng rỡ của Huân Nhi, trong lòng thầm nói: "Cô làng này hẳn là cố ý đây." Huân Nhi chỉ là không thích cái sắc mặt biến đổi quá nhanh của làng ta. Cùng đi đấu ký đường học tập đấu ký, lời mời này trước kia làm gì có. Huân Nhi khẽ kéo tay Tiêu Viêm chậm rãi ra ngoài huấn luyện trường, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt chung quanh. Nàng vẫn nhẹ giọng nói, trong thanh âm có một chút cười lạnh. Nàng đối với thái độ của Tiêu Mị thực sự có chút chán ghét. Nhún vai một chút, Tiêu Viêm có chút đồng ý gật đầu, cười khổ một tiếng. 3 năm trước đây cùng Tiêu Mị quan hệ không tồi, mà từ sau khi bị coi là phế vật, hắn mới thực sự hiểu rõ người đàn bà này. Tiểu hỗn đản, 1 tháng sau ta nhất định cho ngươi rời đầy đất. Tiêu Linh cắn răng hung ác nói, sau đó mang theo một bụng giận tức, vội vã rời khỏi huấn luyện trường. Ở trên đài cao, Tức Chiến đang chuẩn bị trở về, cũng bị cảnh này làm chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình hai người đang thân mật, thoáng kinh ngạc, trong mắt ông thoáng hiện chút lo lắng. Viêm Nhi, đứa nhỏ này sẽ không thích Huân Nhi chứ? Phải biết rằng đối với thân phận của làng, không phải làm lan thân nhi có thể so sánh. Cho dù là thiên phú tu luyện kinh khủng đi chăng nữa, muốn được thế lực khủng bố sau lưng làng chấp nhận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, lắc đầu, chậm rãi rời đi. Bị một cô gái kéo tay, đôi lúc lại động chạm vài chỗ ôn nhuận mềm mại nào đó, cảm giác thật tuyệt vời, thật sẽ làm cho người ta sinh có chút cảm giác tâm hưu ý vượn gì đó. Chuyển qua một con đường nhỏ, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chút đỏ bừng, vội bỏ tay Tiêu Viêm ra, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mất đi cảm xúc tuyệt vời đó. Tiêu Viêm trong lòng chợt có chút buồn vô cớ, nghe giọng thở dài một hơi, ánh mắt không chịu khống chế hướng tới thân hình cô gái bên cạnh nhìn vài lần. bên dưới bộ lục y. Bộ ngực nhỏ nhắn nhô lên, quả thật làm cho người khác không thể không chú ý. Mặc dù thực chất Huân Nhi cùng Tiêu Viêm cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao hai người cũng đã sống chung hơn 10 năm, loại tình cảm này sợ không kém hơn tình huynh muội. Thì mà bây giờ Tiêu Viêm lại đang ăn đậu hũ của muội muội mình, cũng khó trách hắn có cảm giác tội lỗi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên trầm mặc, bầu không khí như vậy, con đường nhỏ cũng không tính là quá dài này, tựa hồ lại không tới cuối. Đương nhiên đi hoài cũng có giới hạn, sắp tới cuối đường, Tiêu Viêm ngượng ngùng bắt chuyện một chút sau đó rời đi. Tiêu Viêm ca ca. Nhìn Tiêu Viêm định rời đi, Huân Nhi thoáng vắng ngạc nhiên, bỗng cười khúc khích một tiếng, nhẹ giọng kêu lên. Ách! Tiêu Viêm dừng lại, quay đầu về phía cô gái đang đứng cười dưới tàng cây, làm tâm tình vốn đang bất an bỗng nhảy vài cái. Cô gái thân lục y dưới tàng cây lại có một phen thanh nhã động lòng người. Gió nhẹ thổi qua, vai áo màu tím của cô khẽ tung bay, càng thêm một phen anh tơ bức người. Ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người. Đôi mắt như thu thủy khẽ đưa, cũng theo một tia chờ đợi của một chút ý vị không hiểu được. Nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, Tiêu Viêm cũng cách đó không xa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.